Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2004. Rồi chúng ta học vào đoạn thứ hai của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa, cái đoạn này cái văn chữ Hán nó rất là hay. Nếu mà mình viết theo cái cấu trúc của thể thơ thì các vị sẽ thấy là nó có từng câu bốn chữ, rất là hay. Và cái văn phong của nó rất là cô đọng, rất là hàm súc. Và hầu như toàn bộ cái kinh 42 chương này, đoạn nào nó cũng được dịch bằng cái văn phong, nó mang cái hơi hướng thi ca như thế này, rất là hay. Và dĩ nhiên là tôi có thể đọc âm trước cho các vị nghe, các vị thấy nó có nhạc điệu, nó có cái chất thi ca của nó. Sau đó là mình dịch ra tiếng Việt. Ở Phật ngôn: xuất gia sa môn giả, đoạn dục khử ái thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị nhi tự sùng tối, danh chi vi đạo. Nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là hàm súc. Mình có thể dịch tạm như thế này: người xuất gia làm sa môn, cắt bỏ ái dục, biết được nguồn tâm của mình, đạt được lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi, trong tâm không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng không tạo nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, không cần trải qua các quả vị mà tự siêu việt gọi nó là đạo. Có ghi không? Chắc không cần ha. Cái này tính cái chuyện ghi chép mình tính sao đi. Trong này có những cái từ mà tôi không thể dịch ra được, đó là vô niệm vô tác, phi tu phi chứng. Chúng ta sẽ đi vào những cái từ quan trọng này, nhưng mà trước tiên thì mình nên có một cái đại ý là tóm tắt cái ý của cái bài kinh ngắn này. Đó là Đức Phật nêu lên cái phẩm chất đích thực của sa môn là phải chứng nghiệm được đạo. Đó là cái đại ý rất là quan trọng mà mình ghi nhận ở đây. Chắc các vị ghi cái đại ý rồi ha. Trước khi đi vào cái bài này thì các vị nhận thấy có hai cái điều rất là tương đồng giữa cái bài học rồi và bài học này. Chẳng hạn như cái bài học rồi thì chúng ta có những cái câu như là: cái câu cũng định nghĩa là từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp. Thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp. Đây là cái câu rất là quan trọng, nó nằm ở bài thứ nhất chúng ta vừa học. Và bài này thì cũng được lặp lại một lần, tức là cũng xác định cái tính chất của một sa môn là đoạn dục khử ái nè, thức tự tâm nguyên nè, đạt Phật thâm lý nè, và ngộ vô vi pháp. Bài thứ nhất thì hiểu rõ cái pháp vô vi, bài này thì cũng ngộ được cái pháp vô vi. Và bài thứ nhất thì chúng ta có những câu như là ái dục mà đoạn tận, đoạn sạch rồi, thì giống như tứ chi bị rời khỏi hình hài, không còn dùng lại. Và cái ý nhấn mạnh của bài thứ nhất thì cũng đoạn dục khử ái, và bài này thì cũng có những cái ý trùng hợp như vậy. Có vài phần việc mà chúng ta phân công để cho các vị có thể củng cố một bài học. Chúng ta cũng giống như là hôm trước vậy, Tức là phần thứ nhất là các vị vui lòng viết dùng chữ Hán cho được và đọc âm theo tiếng Việt được. Một là âm, phải không? Thứ hai là quý vị tìm một cái bản dịch nghĩa ở trong các cái thư tịch giống như là Phật Tổ Ngũ Kinh, đọc cái phần dịch nghĩa. Thứ ba là chú thích từ ngữ thì các vị cũng phải tìm. Thứ tư là giảng giải. Thứ năm là ứng dụng tu. Và thứ sáu là chúng ta có cái phần tổng kết. Đi ngang qua sáu phần này thì thưa đại chúng là tôi sẽ khoanh dùng cái phạm vi làm việc tôi chừng hai phần này thôi, rất là gọn. Xin đại chúng vui lòng làm dùm ba phần này và phần thứ sáu, đó là phần viết cái tổng kết một bài học. Mình phân công nó giản dị như vậy để rồi các vị cùng làm việc cho vui. Và mình xin lưu ý một điều là thưa đại chúng là mấy cái từ này thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp hoặc là ngộ vô vi pháp, thức tự tâm nguyên, nó là cái nền tảng rất là căn bản của toàn bộ cái văn học của Phật giáo Đại Thừa. Và nó cũng là cái nền tảng căn bản của Thiền Tông Đông Độ của Trung Hoa nữa. Tức là cái truyền thống thiền phát triển từ thế kỷ thứ 7, đầu tiên do Ngài Huệ Năng triển khai, kéo dài cho tới hôm nay. Và nó trải rộng qua rất là nhiều quốc gia, qua không gian và thời gian khác nhau. Nhưng mà đều đặt căn bản trên cái này cả. Những cái từ này nó rất là quan trọng. Biết rõ nguồn tâm, đạt được đến cái gốc gác của mình, đây là cái vấn đề rất là quan trọng của không riêng gì Đạo Phật mà của mọi truyền thống tâm linh. Thường thường các khuynh hướng con người ở trong cái hoàn cảnh đói nghèo thì mình có cái nhu cầu của cái ăn, cái mặc của đời sống vật chất. Nhưng mà khi đã vượt qua được cái đời sống vật chất, tâm thức người ta được nâng lên đến một cái tầng cao thì cái nhu yếu đời sống tâm linh bắt đầu. Người ta có những cái băn khoăn thao thức hỏi về thân phận con người. Ta từ đâu sinh ra, rồi ta rời hình hài này ta đi đâu? Ta còn hay mất, vân vân. Đó là cái niềm khắc khoải chung của sinh linh trên hành tinh này. Mà khi cái trình độ tri thức đến một cái lúc nào đó, tự nhiên những câu hỏi này nó phát sinh thôi. Và đây là một cái vấn nạn, nó đã có mặt từ nghìn xưa. Và các bậc giác ngộ, đạt giác ngộ là do vì đặt cái vấn nạn này vào tâm thức của họ rất là sớm trong cuộc đời. Và khi mà chúng ta bắt đầu con đường tu là chúng ta đã đặt cái câu hỏi này vào trong lòng mình rồi. Dù vô tình không biết hoặc là có biết hay không thì đây là vấn đề nó được gieo vào tâm thức của từng người. Và trong thiên nhiên khi mà có một cái sinh mệnh của loài động vật hay thực vật có mặt thì những cái loài động vật và thực vật nó có một cái chút linh tri, thì nó đều có một cái khuynh hướng tìm về nguồn của nó cả. Và thông thường ở những cấp độ thấp, cái trình độ tri thức nó còn, cái cảm nhận, cái thức giác nó còn chậm quá, nó còn mờ quá, thì câu hỏi này người ta chưa thăm dò được. Chỉ có những cái động vật cao cấp nhất, cái trình độ, cái đời sống tâm linh nó nâng đến một tầng cao thì cái câu hỏi về nguồn gốc của chính mình mới trở thành nỗi băn khoăn lớn mà thôi. Các vị nhìn thấy trong thiên nhiên thì cái chu kỳ của một năm nó vận hành, cây cối nó có cái khuynh hướng là nó tìm phục về cái nguồn cội của nó. Chẳng hạn mùa thu thì cây cối nó thu phục nhựa về ngủ ngầm để qua mùa đông. cái nhịp sống của nó biểu hiện rồi nó ẩn tàng, rồi nó biểu hiện rồi nó ẩn tàng trong thiên nhiên, trong loài thực vật và trong loài động vật cũng vậy. Ví dụ như có dịp mình ra ngoài cái bờ biển Cali, mình nhìn có những lần, có những cái tháng hoặc những mùa nào đó mà có những đàn cá voi nó lội từ miền Nam, cực Nam lội ngược về miền Bắc. Và dường như tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm được cái nơi nào là nơi cá voi nó sinh ra và nơi nào nó bỏ xác nữa. Và trong những cái rừng già mênh mông kia, người ta cũng không tìm được nơi nào là mồ, là cái nghĩa địa của loài voi nữa. Nó sống lang thang trong núi rừng bạc ngàn, nhưng mà tới chừng gần tới tuổi già của nó, sắp rời cái hình hài vật lý của nó, thì nó tìm về cái cội nguồn, nơi cái chỗ mà nó sinh ra, nó bỏ xác. Và có lần tôi kể cho các vị nghe, có một loài cá của sông Cửu Long, cái dân Nam Bộ người ta gọi là cá linh. Nó bé xíu, nó theo dòng nước nó chảy từ trên biển Hồ, tức là trên vùng của cao nguyên Campuchia, thì nó bằng cái đầu tâm tâm hương vậy thôi, nhỏ như cái que hương ngoài cái chân hương chứ không phải là cái đầu hương. Nó trôi theo dòng nước, nó xuống, nó băng qua cỡ chừng 1000 mao, nó xuống tới các cái vùng lục tỉnh của Việt Nam. Thì trong cái quá trình mẹ nó đẻ ra trứng và nó theo nước nó nở, nó trôi tới gần tới cái vùng nước biển, thì nó bắt đầu nó lớn được, mới lớn vậy ngón tay út. Và khi nó lớn mới lớn vậy thì cái lượng mưa của thượng nguồn Cửu Long nó bắt đầu nó dịu lại, nó ít lại, và cái lưu lượng nước nó không đủ mạnh nữa, cho nên những con cá mới lớn vậy nó bắt đầu nó lội ngược dòng, nó đi về. Nó vượt qua tới 1000 vạn cái chông gai, cái sự chết chóc. Và trên cái con sông như thế này, người ta chặn bắt không biết bao nhiêu đợt mà nói, nào là chài, nào là lưới, nào là đánh bắt vân vân. Và nó vượt như thế thì cả bao nhiêu, cả mấy nghìn mao, nó từ cuối con sông Cửu Long nó đi thẳng về cái thượng nguồn Cửu Long ở biển Hồ. Cái con nào mà về đến đó thực được thì nó to bằng cùng tay vậy. Và rồi cái chu kỳ đó là bắt đầu có lại. Tức là khi con cá nó về tới biển Hồ rồi thì nó bắt đầu nó làm cái công việc đẻ trứng, trôi theo dòng nước, và những con cá con lại xuôi theo dòng chảy lớn dần và bắt đầu lội ngược trở lại, cũng tìm về nguồn lại. Cái quy trình vượt thác, vượt đèo, vượt khó khăn gian khổ để tìm về nguồn, đó là cái quy trình tất yếu của loài thực vật này, loài động vật này, là cái đặc tính biểu hiện rõ ràng nhất là trong loài người. Chúng ta đều có một cái thao thức trở về nguồn. Mình khi mà cái đời sống vật lý nó đủ đầy, cơm ăn áo mặc nó đủ rồi, thì cái nhu yếu đời sống tâm linh bắt đầu có mặt thôi à. Cho nên những quốc gia nghèo khó, các cái quê hương mà chủ nghĩa cộng sản người ta cố tình dìm tôn giáo và loại trừ tôn giáo, coi tôn giáo như là một thứ bùa mê, thế mà cũng không thể nào diệt được cả. Tại vì sinh ra là một con người, tự trong bản chất thiên nhiên đã cài sẵn cái ý hướng tìm về, cái sự thôi thúc trở về nguồn, đó là điều tất yếu của tự nhiên trong thân phận con người thôi. Cho nên không thể diệt được cái mầm tôn giáo, dù cho cái thể chế chính trị có độc tài mấy cũng không thể nào diệt được là như vậy. 70 năm đi ngang qua Liên bang Xô Viết mà đạo Phật vẫn còn. Và hiện tại trên đất nước Trung Hoa đã bị bao lần tan tán vì cái khả năng loại trừ tôn giáo, loại trừ văn hóa. Thế mà đạo Phật vẫn còn trên đất nước Trung Hoa. Và nơi cái quê hương bé nhỏ Việt Nam kia, thì vào cái thời mà và cái thời người ta cố tình đẩy lùi tôn giáo vào quá khứ, thì bản thân của những người mà cố tình hủy diệt tôn giáo lại là những người có niềm tin tôn giáo. Nó kỳ lạ là như vậy. Cho nên một điều chúng ta xác nhận là tìm về nguồn là cái bản chất của mỗi con người, không có ai hủy diệt được cả. Khi cái trình độ tri thức, đời sống tâm linh nó lên đến một cái mức độ nào đó, tự nhiên người ta có cái băn khoăn về thân phận của con người. Ta là ai? Ta có mặt trên trần gian này, rồi khi nhắm mắt trả hình hài tứ đại này, rồi ta đi đâu? Đó là câu hỏi nghìn đời. Rất là nhiều cái trường phái triết học tôn giáo người ta trả lời câu hỏi này mà không đi đến đâu cả. Chỉ có một vài vị giáo chủ thăm dò được tới tột nguồn của nó và chỉ ra cái con đường để chúng ta tìm về. Và trong vài vị giáo chủ hiếm có trên hành tinh này thì Đức Bổn Sư Từ Phủ là một trong những con người như thế. Ngài thăm dò đạt được đến đầu nguồn của sự sống, thể nhập vào cái nguồn tâm vĩnh hằng, và từ đó Ngài chế tác ra những cái pháp môn, những con đường để cho chúng ta có thể phân dấu, nắm cái con đường đó mà đi về. Tất nhiên là trong cái quá trình đạo Phật rời quê hương Ấn Độ du nhập vào Trung Hoa thì cái tâm thức của người Trung Hoa nó khác biệt vô cùng với tâm thức của người Ấn Độ. Tâm thức người Trung Hoa là tâm thức rất là thực tiễn. Cho nên họ diễn đạt giáo lý đạo Phật lại bằng cái con đường rất là thực tiễn. Và cái ngôn ngữ của Kinh Tứ Thập Nhĩ Chương này nó mang cái sắc thái của Lão Trang rất là nhiều, và nó cũng thể hiện cái tinh thần của Phật giáo Trung Hoa, nhất là cái màu sắc của Thiền Tông, Thiền Đốn Ngộ nó có mặt trong đây rất là đậm. Cho nên những cái từ này như thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, hay là thức tự tâm nguyên, hay là ngộ vô vi pháp, vân vân, nó có mặt từ thế kỷ thứ hai và kéo dài theo cái sự phát triển của đạo Phật cho tới thế kỷ thứ bảy, khi Thiền Tông nở rộ thì họ cũng vận dụng những cái từ ngữ này, cái cách thế này để có thể giúp cho những cái người có cái nỗi niềm băn khoăn về đời sống, về kiếp người, về thân phận của tự thân, có thể thăm dò được chiều sâu của tự tâm mình. Tất nhiên cái phương pháp của Thiền Tông Trung Hoa nó có cái điều rất là tuyệt vời, đó là không có vận dụng tư duy giải thích nhiều, mà cái phương pháp của nhà thiền thường thường họ giúp cho mình nhận trực tiếp, thẳng tắc, nắm được cái bản lai diện mục, tức là nắm được cái nguồn tâm của chính mình. Và ngay nơi đây giờ phút này, chứ không có cần lý luận dài dòng và giải thích nhiều, giống như là cái truyền thống tâm linh của Ấn Độ, nó có hai cái rất là khác nhau là như vậy. Một bên là siêu thực, vận dụng cái tư duy rất là trừu tượng để giải thích về đạo lý, về nguồn tâm, về bản chất của sự sống. Một bên thì rất là thực tiễn, nắm cổ áo anh đẩy vô cái nguồn sống mà anh nhận được, chứ không có giải thích trừu tượng bằng cái ngôn ngữ lý luận gì cả. Cái đặc tính thực tiễn của Trung Hoa nó đi vào những cái bài kinh ban đầu đã hiện nét là như vậy. Thưa đại chúng, là mình nói mong bên nhưng mà nó có những cái phần chủ đề riêng của nó. Các vị ghi từng cái phần nhỏ để các vị có thể dễ dàng mà tư duy. Như cái phần giảng giải mình phụ trách đây, gọi là nói trăng nói cuội cho vui. Thì vấn đề đầu là chúng ta nói đến cái khả năng tìm về. Quý vị mà đọc ở trong bản sanh truyện hay là trong lược sử hay là đơn giản ở trong Đường Xưa Mây Trắng, mình nhớ là ngài Ca Diếp, không biết có phải trong Đường Xưa Mây Trắng hay là trong Thập Đại Đệ Tử Truyện, ngài Ca Diếp, ngài là con người thông minh rất là đặc biệt. Ngài xuất gia và tu theo Bà La Môn, và ngài có một cái tuyên ngôn là nếu mà không gặp bậc giác ngộ trong một đời để làm đệ tử thì tự thân ngài cũng có thể tìm được cái con đường giác ngộ mà không cần phải qua nhiều kiếp. Ngài dám tuyên bố là trong đời này không gặp bậc giác ngộ lớn thì tự thân ngài cũng có thể giác ngộ được. Và trong văn học A Hàm, Đức Phật nói rất là nhiều vị độc giác là như vậy. Có những người cái trình độ tâm thức của họ nó chín mùi, nó đến một cái từng mức nào đó. Thì ví dụ như có Đức Thế Tôn ra đời khai đạo thì họ may mắn họ gặp được cái bậc giác ngộ yểm trợ. Còn nếu không có Đức Thế Tôn khai đạo thì các vị đó cũng tự tìm được con đường giác ngộ, các vị cũng giác ngộ được. Cái phẩm chất giác ngộ nó đã cài sẵn trong từng con người. Chúng ta đều có một cái chương trình đã cài sẵn ở trong đây. Cái khả năng tìm về đó là khả năng tự hữu, và khả năng giác ngộ cũng khả năng tự hữu nữa. Giống như có một lần tôi chia sẻ là không hề có một ông thầy giáo nào tự hào là dạy học trò giỏi hết. Nói như thế thì nó hơi ngược nhưng mà nó rất là đúng. Tại vì nếu cái khả năng của người học trò kia không vươn lên, không đứng dậy được, không tự học được thì thách cho ông thầy dù dạy mấy cũng không giỏi được. Cái giỏi là tự anh đã có. Và nó rất là đúng với tinh thần của Đạo Phật, nó rất là đúng với những cái điều mà Kinh Tứ Thập Nhị Chương triển khai. Cái khả năng giác ngộ, cái khả năng vượt thoát sinh tử là khả năng đã được cài sẵn trong từng con người. Tự cái bản chất của anh đã có sẵn cái điều đó, chứ không phải là anh mới nhập. Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì tự thân của từng con người đã có sẵn cái bản chất giác ngộ rồi. Chẳng hạn như không có những nhà khoa học xuất hiện trên hành tinh này thì cái quy luật của trọng trường nó vẫn có rồi. Hành tinh này nó có sức hút là cái điều tự nhiên. Người ta có khám phá ra hay không khám phá ra thì dĩ nhiên cái chân lý của nó là như vậy, nó vẫn cứ quay vậy thôi. Và mình nhớ là Galileo đầu tiên khi bị ép buộc và cuối cùng ông bị cái sự khống chế, ông cũng lầm bầm. Ông cũng nói nhưng mà ông lầm bập. Ông bảo rằng dù tôi có tuyên bố thế nào thì cái sự kiện thực là trái đất quay chung quanh mặt trời thì nó vẫn cứ quay thôi. Cũng như vậy, cái thực tế là khả năng của con người tự hữu, nó có cái mầm giác ngộ bên trong, và nó có khả năng lao sạch nhẵn tất cả những cái phiền não khổ đau trần lụy vân vân. Nếu mình chỉ cần làm một công việc hồi phục nhẹ thôi thì mình có khả năng làm cho tất cả những cái phiền não khổ đau và bao nhiêu thứ rối rắm của tâm thức bị cắt bỏ ngay tức khắc. Chỉ cần một niệm hồi phục về thôi, chỉ cần chạm tay vào cái vùng đất vô sinh bất diệt được, là ngay nơi cái vùng đất anh đứng đó, anh lập tức anh quét sạch hết tất cả những bụi bặm rác rưởi của cuộc sống đã đi ngang qua nhiều kiếp tử sinh. Chỉ cần một lần thôi. Và thưa thấp thoáng trong những cái bài sám của sư ông, chúng ta có thấy những câu rất là tuyệt vời. Chẳng hạn cái câu thở giữa chân không, bước lên thật địa, thắp lên ánh sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Phải không? Không biết tôi nhớ có lộn hay không, nhưng tôi nhớ lón thón vậy đó. Mình sống ở trong cái cuộc sống này, mình làm bao nhiêu việc là đang ở trong tích môn, đang trong sinh diệt môn. Và sinh diệt môn và chân như môn, tức là tích môn và bản môn, hai cái nó không có rời cái hình hài này. Thưa tôi giải thích vài điều về cái này. Cái này chúng ta đi đến nội dung chính yếu của bài kinh này. Nghe pháp trong bản môn, lá thu rụng đầy trời, phải không? Trăng thu đầy trước ngõ, pháp không đầy không vơi. Có cái câu thi kệ treo ở thực đường mà chúng ta thường hay đọc, không biết tôi đọc có trúng hay trật tôi không nhớ, nhưng mà các vị nhớ một điều là trên cái bình diện của sinh diệt môn, tức là bình diện của tích môn, là cái bình diện của tâm thức sinh diệt, của vận dụng tư duy, nghĩ suy và phân biệt và thẩm định. Nhìn là phân biệt màu đỏ màu xanh, thấy là tức khắc có nam có nữ, có mê đắm và có giải thoát. Nhưng mà khi lạc vào cái bình diện của bản môn là cái chân như môn này, thì cũng bằng cái nhìn này chứ không phải là con mắt nào khác. Thế mà nhìn thì thấy vạn vật nó y nhiên như nó, mà không hề có cái niệm phân biệt từ bên trong, gọi đó là từ cái chân như môn. Và chúng ta không thể tìm niết bàn hay tìm an lạc đâu khác ngoài cái trần gian, ngoài cái cuộc sống bèo bọt của hình hài này. Mình có con đường tìm được niết bàn và thoát khỏi tử sinh, mà không phải là lên núi cao, vượt nghìn trùng khó khăn, ẩn trên non cao, trên Hy Mã Lạp Sơn mới có thể làm được cái công việc là thành đạt được chân như môn. Mà mình phải thực hiện cái chân như môn, tức là cái bản môn này, ngay trong cái cuộc sống này. Một cái ví dụ rất là cạn thì các vị thấy thế này. Ví dụ như cùng sống trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh như thế này, nhưng mà với tâm thức an trú được trong cái niệm hiện tiền, và an trú được trong cái pháp hành tu tập có niềm vui, thì tự nhiên mình thấy đây là thiên đường. Nhưng mà cũng cùng một cái môi trường sống, cũng một tự viện, một trung tâm tu học như thế này, nhưng mà tâm thức mình nó không bằng lòng với cái điều kiện sống như thế. Nó có những cái ước mơ khác, những cái suy tư khác. Cho nên mỗi một ngày sống nơi cái trung tâm tu học này, mình cảm thấy rất ư là tù ngục, rất ư là bất an. Và từ một cái ví dụ nhỏ trong cuộc sống đời thường, các vị thấy là chân như niết bàn hay là tử sinh và địa ngục, nó không phải là cái gì ở bên ngoài, ở hoàn cảnh, ở môi trường, ở con người, mà nó được bắt nguồn từ chính tự tâm của ta. Đó là trên cái bình diện cạn nhất. Trên cái bình diện trung bình hơn, mình giải thích thì thưa đại chúng là sinh tử và niết bàn nó có mặt trong đường tơ kẻ tóc, trong nháy mắt của ta mà thôi. Tâm thức mình nó cuồn cuộn những cái ý niệm sinh diệt nổi trôi, thì tức khắc tử sinh có mặt. Tâm thức mình những cái tư duy bời bời không có mặt, cái sóng ý nghĩ nó lặng, và mình dừng lại được ngay trong cái sát na hiện tiền này, nó vắng mặt cái suy tư về quá khứ, cái nghĩ về tương lai, và cái nhận biết rõ ràng từng món một ngay trong sát na hiện tiền, thì lập tức là siêu việt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, an trụ được ngay nơi cái sát na hiện tiền này, là thể nghiệm được chân như môn. Không biết nó có dễ hiểu chưa? Ví dụ, chúng ta có thể dẫn một đoạn kinh Lăng Nghiêm để làm cái ví dụ là sinh diệt và niết bàn nó có mặt ngay trong sát na hiện tại. Chẳng hạn như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật vận dụng một cái điều rất là tuyệt vời để chỉ cho chúng ta thấy cái sinh diệt và cái niết bàn có mặt trong sát na. Đức Thế Tôn sai La Hầu La thỉnh tiếng chuông và hỏi A Nan có nghe không. A Nan nói nghe. Khi tiếng chuông lặng không còn, Thế Tôn hỏi A Nan có nghe không. A Nan nói không nghe. Và La Hầu La thỉnh tiếp lần thứ hai thì A Nan cũng lặp lại y như vậy. Đức Phật nói ông rất là ngu si. Cái tiếng chuông kia có thỉnh lên và có im lặng, nhưng mà cái nghe của ông đâu có mất bao giờ. Nếu cái nghe ông không có thì không làm thế nào ông phân biệt được lúc có tiếng chuông và lúc không có tiếng chuông. Đó là điều thứ nhất. Nghĩa là cái đối tượng của mắt, đối tượng của tai thì có mất và có sinh, tức là có sinh và có diệt. Nhưng mà cái khả năng nghe này thì chưa hề sinh và diệt bao giờ. Nó vẫn thường trụ, nó vẫn thường hằng. Có phải vậy không? Con mắt này cũng vậy. Mình nhắm mình cũng thấy, thấy tối đen. Đưa tay lên mình thấy, nhưng mà giấu tay lên thì mình cũng thấy, thấy không có cánh tay. Nhưng mà thông thường thì mình bị dụ khị bởi cảnh mà mình quên mất tự thân mình. Khi cảnh có mình thấy là mình có, khi cảnh không thì mình thấy mình không, mình mất mình trong cảnh. Đó là ở mức độ cạn. Mức độ sâu hơn một chút, thưa đại chúng, là khi mình suy nghĩ, mình có những vấn đề trong tâm thức của mình mới thấy là có mình. Nhưng mà những cái suy nghĩ nói lầm thầm này nó dừng lại, nó không có suy nghĩ. Cái khả năng nói thầm này bất chợt một lúc nào nó tắt đi. Các vị nghĩ là có mình hay không có mình? Có chứ. Nếu mà cái khả năng nói thầm này nó tắt thì mình vẫn hiện tiền rõ ràng. Và bất thần có một con ruồi nó bay chạm mắt thì mình lập tức mình nhắm lại liền thôi. Nghĩa là cái sự linh thông, mẫn cảm, trực giác của mình nó bén vô cùng. Chứ nó không phải vì cái lý do cái suy nghĩ này tắt đi mà mình trở thành người chết, người mê muội, người tối tăm. Ngược lại thì có. Ngược lại là sao? Ngược lại là khi những cái suy nghĩ này tắt đi, cái trực giác mình nó bén vô cùng, cái khả năng phản xạ của mình nó cực kỳ nhạy. Trong khi đó thì mình nghĩ là phải có vấn đề ở đây, phải suy nghĩ lăng tăng ở trong đầu, phải có những cái khả năng nói thầm thầm liên tục mới phải là đang sống. Nó chìm, nó tắt đi thì mình nghĩ là mình không có mình, trong khi cái điều đó không có đúng. Cái khả năng đầu tiên ở mức độ trung bình là cái con đường thăm dò vào tự thể của mình. Đó là nhận diện cho được cái gì là sinh diệt của ý thức. Và cái gì nhận diện được cái sinh diệt thì mình có khả năng là thăm dò được vào chân như môn, vào bản thể và tự tâm của mình. Rất là đơn giản. Trong kinh Phật nói rất là dài dòng, nhưng mà thiền sư thì nói ngắn hơn. Bùi Hưu một hôm đi vô một cái Phật điện, thấy người ta vẽ hình một vị cao tăng. Ông hỏi quý thầy là cao tăng, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Tức là cái con người sinh diệt, cái tích môn thì có, nhưng mà cái bản môn nằm đâu? Cái con người ngũ uẩn thì ở đây, mà cái linh hồn con người ở đâu? Ví dụ như mình dùng cái từ dễ hiểu là như vậy. Cái hình hài này là sinh diệt vô thường nè, ý thức là sinh diệt vô thường nè, cảm thọ sinh diệt vô thường nè. Nhưng mà tất cả những cái vô thường này nó phải có mặt, nó được biểu hiện trên cái nền của cái thường. Sóng cuồn cuộn ba đào ở biển khơi nó có mặt, nó phải nhờ cái mặt biển để tồn tại. Thế thì tất cả những cái sinh diệt này nó phải có cái căn cứ để phát sinh chứ. Nó phải có cái chỗ tựa nương để nó mới hình thành được cái sinh diệt, cái dòng chảy sinh diệt chứ. Thế thì cái hình con người ở đây mà cao tăng ở đâu? Cũng có nghĩa là cái hình hài anh ở đây mà cái bản tâm của anh ở đâu? Cái vô vi pháp nó nằm trong từng sâu của từng hình hài con người, nó đang ở đâu trong cái hình hài sinh diệt này? Nếu mình ứng dụng ở trong cái bài này thì hỏi như thế, thì quý thầy không ai trả lời được, không biết nó ở đâu hết. Bùi Hưu nói, trong này có vị nào là thiền nhân không? Có thiền sư đây không? Thì mấy thầy nói, tôi thấy có một ông mới đến cách đây 5-7 hôm, thầm thầm lặng lặng theo chúng đi làm, không nói không năng gì, nhưng mà ông đó có vẻ là thiền sư ạ. Bùi Hưu nói, xin mời cái vị đó lên đây cho tôi gặp mặt, tôi hỏi một câu thôi. Thì ngài Hoàng Bá ngài lên, đó là Hoàng Bá là thầy của Lâm Tế. Ngài lên thì Bùi Hưu nói, dạ thưa thượng nhân, cư sĩ này có một câu hỏi mà ở đây quý thầy không ai trả lời, xin ngài vui lòng. Thì ngài Hoàng Bá nói, ông cứ hỏi. Bùi Hưu nói, tôi muốn hỏi một điều là hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Cái hình vẽ thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Ngài Hoàng Bá ngài gằn giọng này gọi một tiếng Bùi Hưu. Ông kia dạ. Bất thần người ta gọi tên mình thì phải dạ thôi. Ngài Hoàng Bá hỏi một câu là ở đâu? Thưa, cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà đạo lý rất là sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ nào? Thưa, tâm thức mình đã có một thói quen đó đi ra ngoài. Ví dụ như mình là Bùi Hưu, mình hỏi hình ở đây mà cao tăng ở đâu, thế thì tâm thức mình nó đang làm công việc gì? Có nhiều câu hỏi đang có mặt ở đây. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình phóng tâm ra bên ngoài, mình muốn tìm cái cao tăng ở đâu. Mà thiền sư thì không có trả lời theo câu hỏi, tức là không giải thích dông dài bằng ngôn ngữ để cho anh trượt trên cái ngôn ngữ anh chạy ra ngoài nữa. Mà cái điều quan trọng là làm cho anh quay trở lại nhận ra được cái ông, cái vị cao tăng trong chính tự thân của anh. Tức là quay lại nhận ra cái khả năng bất sinh bất diệt nơi tự tâm của anh, nó có mặt sẵn nơi cái hình hài tứ đại này. Và không có cái gì tuyệt vời bằng gọi một tiếng và mình dạ cả. Trong cái tiếng dạ bất chợt bộc phát lên, thưa nó nói được cái gì ở trong đó. Lúc bấy giờ mình đâu có suy nghĩ gì đâu, tự nhiên cái năng lượng nó phát tán ra nhiều nơi, nó gom về, nó trở lại trong tự thân ta. Và ngay cái sát na hiện tiền đó, ngay cái tiếng dạ bộc phát ra đó, khéo một chút thôi là nhận được cái nguồn tâm không sinh không diệt của tự mình rồi. Và thưa đại chúng, là cái nguồn tâm không sinh không diệt của mình nó đơn giản vô cùng để cho chúng ta nhận diện. Đơn giản là sao ạ? Một cái ví dụ này các vị thấy rất là đơn giản. Ví dụ như có những khi mình suy nghĩ mông lung, tâm thức mình nó bồng bềnh nó đi chơi, thì mình thả mình trôi theo cái dòng nổi trôi bồng bềnh của tâm thức mình đi chơi. Lúc đó là mất mình, lúc đó là mình có hình hài này, mình đi trên cuộc đời như kẻ mộng du. Nhưng mà chỉ cần làm một việc đơn giản là mình nhận diện được là tâm thức mình đang bồng bềnh đi chơi, thì tức khắc là mình đang an trú trong cái thể tâm thanh tịnh tuyệt vời của chính mình rồi. Nên nhớ, cái suy nghĩ bồng bềnh này thì nó là khả năng nói thầm của ý thức. Nó lao sao, nó phù động, nó sinh và nó diệt. Còn cái khả năng nhận diện được cái khả năng nói thầm này thì nó là cái thể tâm trong sáng, tỉnh tại và lặng lẽ. Nó không có nói thầm, nó biết mà nó không nói thầm. Có phải vậy không? Khi mình suy nghĩ vong ơn thì có chữ có nghĩa. Và có chữ có nghĩa nghĩa là có vui, có buồn, có sầu đau, có khổ não, có ưu tư. Không hề có cái gì gọi là phiền não mà không có cái tính chất của khả năng nói thầm đi vào hết. Các vị thử nhìn những cái buồn của mình, những cái lo của mình, những cái bất an của mình. Tất cả những cái ấy đều là do cái khả năng nói lầm thầm này mà nó hình thành. Và khả năng nói lầm thầm đó là cái gì rất là tự nhiên của ý thức. Mình không phải giết nó được. Nó là chính mình, nó là dòng chảy tự tâm, xuôi dòng mà đi thôi. Và người tu chúng ta thông minh không có nghĩa là mình chặn dòng sông mà làm cho nó tắt ngọn, dẹp hết, không phải. Người thông minh nghĩa là nhìn được cái dòng chảy, mà nhìn được nó có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là nó là dòng sông mà mình là người nhìn chứ. Mình đâu phải là dòng sông. Chỉ cần mình làm một việc đơn giản là nhìn được cái khả năng nói lầm thầm này thì tức khắc là anh đang đứng ở trong cái bản môn, đứng ở trong cái chân như môn, đứng trong cái vùng trời của Niết Bàn mà chiếu kiến, mà soi thấy cái phiền não, cái khổ đau, cái giận tức vân vân, nó đi ngang qua như những cuộc diễn hành, như những cuộc thao vật binh đi ngang qua mình mà thôi, mà không dính gì mình cả. Và chỉ một pháp tu nhẹ nhàng như thế mà bao nhiêu vị đã chứng được thánh quả. Và chỉ một pháp tu thế này là siêu việt bất lịch chư vị như tiểu sùng tối, là pháp tu đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Các vị để ý là khi mình vui, mình buồn, tâm thức mình nó có chỗ gá. Ví dụ như có niềm vui thì tâm thức mình nó có cái một quãng không gian, nó có giống như là nó có một cái thể tích nó chiếm trong một quãng không gian nào đó. Tâm thức mình buồn thì nó có những cái chật chội của nó. Mình dính với cái cảnh nào thì tâm thức mình có màu sắc của cảnh ấy. Nhưng mà khi mình nhận diện được những cái tâm thức vui, buồn, dính mắc vân vân thì cái khả năng nhận diện kia nó mênh mông, nó không có sắc màu, nó không có mặt trong không gian và nó cũng không có mặt trong thời gian. Cái trạng thái nhận biết rõ ràng này nó là cái tự hữu của từng người chúng ta, không phải Phật ra đời mình mới có. Thứ không, các bậc thánh, các vị đạo sư chỉ làm mỗi một việc là gợi, khơi mở để cho ta quay trở lại nhận diện, chứ không hề trao cho ta cái gì cả. Mà khả năng này là tự ta đã có. Và trong Lăng Nghiêm có một đoạn dễ nhận. Ngài, hình như Ngài Ca Diếp hay là Ngài Xá Lợi Phất, tôi không nhớ. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn hỏi là làm thế nào ông ngộ đạo, thì Ngài Ca Diếp, Ngài nói và bạch Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn dạy một câu thôi là con có thể ứng dụng để tu được. Đó là câu khách trần. Ví dụ như người khách thì họ đến rồi họ đi, nhưng mà người chủ thì luôn ở trong nhà. Còn không gian mênh mông này, buổi sáng mà mặt trời soi qua khe cửa thì ta thấy bụi lao sao. Cái lao sao là bụi, mà cái tĩnh tại rỗng lặng là không gian mênh mông. Phải vậy không? Thì Ngài Ca Diếp, Ngài quay trở lại, Ngài nói là những cái vui, những cái buồn, những cái nói lầm thầm này là những người khách đến rồi đi. Mà con là cái khả năng thầm biết người khách đến và đi. Cho nên con chỉ cần nắm chừng đó con tu được rồi. Rồi những cái phiền não, những cái ưu tư, những cái trằn trọc, những cái nói thầm này là những cái hạt bụi lao xao trong không gian. mà con là không gian mênh mông, chứ con đâu phải là hạt bụi. Cho nên con chỉ cần nắm hai cái chữ khách và trần là con có thể thực tập và con chứng được thánh quả. Thưa, mình quay trở lại, mình nhìn dòng tâm thức mình cũng như thế. Các vị thử nghĩ là có một cái suy nghĩ nào mà nó vượt thoát khỏi cái nhìn, cái nhận biết của mình không à? Không hề có. Một là mình quên, mình thất niệm, cho nên mình chạy vào, mình hội nhập vào, mình biến mình vào cái dòng suy nghĩ. Nhưng mà chỉ cần một chút tỉnh táo, mình lui lại, mình nhận diện, thì suy nghĩ là cái khả năng nói thầm, nó đi ngang qua tâm thức, mà mình là người chủ đang nhìn nó đi ngang. Và hai cái này nó cách nhau bao xa? Thưa, gần nhau quá. Cho nên nó quá thân vào nhau rất là dễ dàng. Mình mất vào, mình biến mình vào trong cái dòng chảy của tâm thức lăng xăng này rất là dễ dàng. Và cái chuyện tu giỏi hay dở nó không quan trọng ở cái chuyện bên ngoài. Dở hay giỏi nó quan trọng ở chỗ là mình có là người chủ nhìn nó, hay là mình quá thân vào cái kẻ khách kia thôi. Một là anh là người chủ ngồi trong nhà, hai là anh trở thành người khách đi vào đi ra. Giỏi hay dở chỉ chừng đó việc mà thôi. Thưa, vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ vào nội dung của bài này đó là biết được nguồn tâm và nhận ra cái pháp vô vi. Hai cái từ này nó tuy nó khác nhưng mà nó cùng chỉ cho một trạng thái thôi. Mình nhận ra được nguồn tâm đó là mình ngộ được pháp vô vi. Trong kinh Kim Cương, Đức Thế Tôn có một bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác hay thị quán. Tất cả những cái pháp hữu vi nó như bọt bóng, như sương, sương mù, như ánh chớp. Và cái gì là pháp hữu vi? Thưa đại chúng, là tất cả những cái sao động tạo tác mà hình thành vật chất, đó là hữu vi ở từng cạn. Nào chùa chiền, nào tự viện, nào Phật sự lớn, Phật sự nhỏ ở nhân gian cũng là pháp hữu vi. Và kể cả cái công chuyện nhiếp tăng độ chúng, xây dựng nhà lam tự viện và tổ chức đoàn thể tăng già vân vân cũng thuộc về pháp hữu vi nữa. Tại vì nó đều là sinh diệt vô thường. Ví dụ như ta cố tình gầy dựng và đầu tư hết tâm sức của mình trong cái công việc dựng tăng, nhưng mà rồi cái quy luật của vô thường là khi nào sống lên tới đỉnh thì phải chìm xuống thôi à. Không hề có một cái tổ đình nào có nhiều bậc ngộ đạo từng có mặt 500-1000 chúng mà kéo dài được cái sự trường tồn hưng thịnh của nó qua nhiều trăm năm hết. Năm qua tổ đình là cái nơi phát tích của dòng thiền, ấy thế mà bao lần bính lửa. Và 10 năm cách mạng văn hóa thì cái tượng Lục Tổ Huệ Năng bị đem ra đập nát. Cho nên không hề có một pháp hữu vi nào mà tồn tại vượt thời gian và không gian cả. Và tất cả những cái điều chúng ta tạo được bằng ý thức, bằng tâm huyết, bằng nhiệt tình vân vân đều là con đường của pháp hữu vi. Và tất cả pháp hữu vi nó đều theo cái quy trình tự hoại của nó, không có gì tồn tại cả. Cho nên người tu đạt được niết bàn là đạt đến cái pháp vô vi thôi. Mà vô vi này nó không phải là cái gì tách rời hữu vi mà có. Cũng như cái niết bàn nó không có tách rời khỏi cái hình hài sinh diệt này mà có. Nó ngay trong hình hài sinh diệt này có niết bàn. Trong văn học A Hàm có một vị thiên đến hỏi Đức Thế Tôn: con có thể tìm được một cảnh giới nào mà không sinh không diệt chăng? Thế Tôn nói: chưa hề có. Tất cả cái cảnh giới mà ông biết đó đều chịu chung cái quy luật vô thường là sinh diệt. Vị thiên nói: dạ đúng, con công nhận lời Phật dạy là đúng. Con đã từng bỏ một kiếp làm trời, mất đi vài trăm năm ánh sáng, con đã tìm khắp không gian mênh mông này, chưa hề có một hành tinh nào mà cái sự sống tồn tại hoài, không hề có cái cảnh giới đông phương của Đức Dược Sư hay là tây phương của Đức A Di Đà mà có thể tồn tại. Nếu thực đó là một cảnh giới thực thì không bao giờ tồn tại. Cái gì là pháp hữu vi là điều chịu chung cái quy luật vô thường hết. Mình nên nhớ như vậy. Cái gì được sinh ra, cái gì được làm thành và có hình sắc thì đều chịu chung, chỉ có pháp vô vi. Và sau khi vị thiên nó nói một lời như thế thì Đức Thế Tôn nói: này thiên nhân, tuy ta nói là không hề có một cảnh giới nào là trường tồn, nhưng mà ta chưa nói thêm một điều cho ông biết là có một con đường tìm ra một cái nơi chốn yên bình và không có sinh có diệt. Mà con đường đó không phải con đường đi ra ngoài, con đường quay trở lại tự tâm ông thôi. Và thưa đại chúng, nói điều đó để chúng ta biết một điều là niết bàn nó không rời hình hài này. Cái vô sinh bất diệt nó phải được tìm trong cái hình hài sinh diệt này. Và thưa đại chúng là trong cái dòng chảy sinh diệt có tâm thức bời bời này, mình khéo mà nhận được thì ngay tức khắc lúc mà tâm thức vẫn còn bời bời sinh diệt nổi chìm một tràng dài, ta vẫn nhận được cái thể không sinh không diệt. Nó nằm bên cạnh cái sinh diệt chứ không xa. Tôi nghĩ là các vị đã từng thiền quán lâu, các vị đã từng thực tập chánh niệm thì những vấn đề này rất là dễ hiểu. Có dễ hiểu không cô Trúc Nghiêm? Có khi mình cố tình mình nói nhiều quá nó trở thành khó hiểu à. Cái câu đầu tiên khi Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Ngài Huệ Minh, ta nhớ là Huệ Minh là một võ tướng. Cho nên trong cái cuộc truy tầm giật lại cái mảnh y vàng kia thì Huệ Minh là người chạy nhanh nhất, rượt bén gót. Và lúc bấy giờ Ngài Huệ Năng sợ quá, Ngài ném cái y ở bên cái vồ đá, Ngài trốn trong bụi mất tiêu. Huệ Minh tới dỡ cái y lên không được, cho nên Huệ Minh quảng quá nói: hành giả, biết là cư sĩ, ông ra đây. Tôi tìm ông để học đạo chứ không phải tôi tìm ông để tôi giết chóc, tôi giật y đâu. Thì Huệ Năng nghe như thế thì lúc bây giờ chắc trong bụng cũng hơi run, nhưng mà không ra thì không được, tại vì anh biết mình trốn ở đây rồi. Cho nên ra phủi chân sạch sẽ, ngồi đàng hoàng, nói: nếu ông thực sự mà vì đạo đến đây thì ông hãy lắng tâm rồi ta dạy cho. Thì Huệ Minh nghe lời, để tâm tư nó chìm lắng lại, yên bình tĩnh đại lại. Ngài Huệ Năng ngài nói một câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của Huệ Minh? Thưa, có nhiều cái từ, nhưng mà mình đừng có bị những cái từ này nó dẫn mình đi rối lắm. Như là biết được nguồn tâm, như là bản lai diện mục, như là ngộ vô vi pháp, như là đạt được cái lý thâm sâu của Đức Phật, nó đều có chung một cái hàm nghĩa là mình phải khéo quay lại nhận được cái tâm thể không sinh không diệt của mình, chứ không có gì lạ cả. Từ dùng rất là nhiều, nào là kim cang bảo kiếm, nào là si mau kiếm, vân vân, nhưng có chung một cái điều chỉ như thế thôi. Mình làm thế nào khéo quay lại nhận được cái tâm thể không sinh không diệt của mình là xong việc. Và mình trở lại cái câu nói Ngài Huệ Năng, Ngài nói là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ông hãy nói cho ta biết cái gì là mặt mũi thực của ông, cái gì là tâm thể không sinh không diệt của ông, cũng như cái gì là cái niết bàn của tự tâm ông. Và thưa đại chúng, là khi tâm ta không có nghĩ thiện và không nghĩ ác, hay nói một cách khác, khi tâm mình không chạy đông chạy tây, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, mà nó dừng trụ ngay đây và giờ phút này, tỉnh sáng rõ ràng trong hiện tại, thì đâu không phải là bản lai diện mục của mình nó hiện sờ sờ, có phải không? Mình nhìn, mình nhận biết mà không có một cái khả năng nói lầm thầm nào. Mình không bị chết chìm trong cái vô ký, tức là không phải đang ở trong cái trạng thái ngủ mê, và không ở trong cái trạng thái là thất niệm để tâm ý đi chơi. Tâm anh đang dừng trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này, mọi việc rõ ràng hiện ra trước mắt. Đâu không phải là mặt mũi thực của anh đã hiện ra ư? Và khi mình dừng trụ tâm như thế này thì các vị thấy là tâm mình bao lớn, đâu có không gian để đo. Và không có không gian có nghĩa là thời gian không có mặt trong lúc anh dừng trụ tâm lại cái sát na hiện tiền này. Và thưa, người tu được đánh giá miên mật hay không miên mật là chỉ là một việc là dừng tâm được như thế mà thôi. Và trong nhà thiền gọi là thiên thu nhất niệm. Ví dụ như có 1.000 năm đi qua trên hành tinh này, anh cũng dừng tâm lại được như thế thì thời gian không còn nghĩa lý gì cả. Ngày xưa có những thiền sư ngồi thiền 1 tháng chìm trong cơn định. Mình nghe mình tưởng cái gì ghê gớm, thưa không có gì ghê gớm cả. Các vị mà có một thời thiền tọa, tâm thức các vị mà vắng bặt hết những cái ý niệm lao xao xuôi ngược, các vị an trú tâm được trong cái phút giây lặng lẽ tỉnh táo và hiện tiền, thì một thời thiền tọa 45 phút, 1 giờ đồng hồ đi ngang qua một cái vèo. Cái này rất là dễ dàng để chứng nghiệm được. Và thưa, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, khi tâm mình đang rõ ràng trong hiện tại, đâu không phải là mặt mũi thực hiện ra. Ngày xưa, Ngài Huệ Hải, Ngài tới Mã Tổ, Ngài hỏi một câu: thế nào là Phật? Mã Tổ nói: ta nói sao ông không tin? Ngài Huệ Hải, Ngài nói: dạ bạch Hòa Thượng là bậc trọng vọng, đức lớn, Già Lam ai cũng biết, lời của Ngài nặng như chính đỉnh, làm sao con không tin? Mã Tổ nói: nếu ông thực sự tin thì ta nói nhỏ nhỏ cho ông nghe, ông là Phật á. Ngài Huệ Hải nói: cái gì là Phật của con? Mã Tổ nói: cái ông hỏi là Phật của ông. Và thưa đại chúng, nếu mà mình không có khả năng linh tri ở bên trong thì làm sao mình hỏi được, có phải không? Mình cứ nghĩ là đời sống của mình là những cái lao xao của hình hài này, mình cứ nghĩ mình là cái suy nghĩ bời bời này, mà mình quên một điều là suy nghĩ nó là cái sinh diệt. Thân này vốn là sinh diệt, cái vui buồn cũng vốn là sinh diệt. Chỉ có cái trạng thái nhận biết được cái suy nghĩ nè, nhận biết được cái vui buồn nè, nhận biết được một tràng tâm thức nó chảy ngang qua cái trạng thái vô ngôn đó, trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng mà không có lời đó, nó là cái không sinh và không diệt. Nó là cái trạng thái của niết bàn diệu tâm, của bản thể, của chân như, của vô sinh và bất diệt. Nó được gọi là vô lượng quang và vô lượng thọ, được gọi là Phật A-di-đà của chính anh. Chỉ cần nhận như vậy thôi. Ngài Tử Hồ một đêm, Ngài la làng, Ngài nói: bớ người ta ăn trộm. Chư tăng chạy ào tới để bắt ăn trộm. thì cái người đầu tiên chạy lại, ông gặp đầu tiên ông chụp ngực ông nói mày, chính là mày. Ông Đăng kia quảng quá nói dạ không phải con, không phải, không phải hòa thượng, thưa hòa thượng không phải. Ông nói chính là mi mà mi không dám nhận đó thôi. Thưa thiền sư, ngày xưa khai thị cho môn đồ đệ tử có ngàn vạn cái cơ hội, ngàn vạn cái điều kiện làm cho mình khéo quay lại nhận được mình. Thông thường mình bị ông hòa thượng ông lan trộm thì mình chạy tới mình bắt trộm, bị ông chụp ngực nó chính là mi thì mình nghĩ là ông nói mình lan trộm, có phải vậy không? Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Ông chụp ngực ông nói chính là mi có nghĩa là gì ạ? Mi chính là Phật. Nếu mi quay lại mi nhận được thì mi chính là Phật rồi. Đơn giản như thế thôi. Và nên nhớ là hình hài này thì sinh diệt, cái vui buồn của ta thì sinh diệt, cái suy nghĩ từng tràng dài là sinh diệt. Tất cả những cái điều đó đều sinh diệt, nhưng cái không sinh diệt nó nằm ở bên sau thôi. Nó nhận diện được tất cả những cái sinh diệt này thì nó là cái không sinh diệt thế thôi. Xưa tôi có làm bài thơ, thơ tình hay lắm, dài lắm mà tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ mấy câu thôi. Mây trắng chập trùng vấn vương cuộc lữ, mắt xanh rờn rủ sạch bụi mù xá. Quãng trời xanh một con én bay qua, dáng kiều nữ trải bao la lồng lộng. Rằng hay thì thật là hay, vô sinh chưa chứng còn dày công phu. Nghe thì hay đó, nhưng mà nó là loại thơ làm bằng ý thức, chưa phải là loại thơ đạo. Nhưng mà tôi giải thích vài điều. Mây trắng chập trùng vấn vương cuộc lữ là gì ạ? Thưa, tâm thức của mình nó có những cái lúc bời bời, phải không? Rất là nhiều vấn đề, nhiều nghĩ suy, nhiều lo lắng ưu tư phiền muộn, như mây trắng hiện lên bầu trời dày đặc, mắt xanh rờn rủ sạch bụi mù xá. Thưa, chỉ cần mình làm một công việc là thụt lui lại, quét con mắt một vòng thôi, là tất cả những cái mây mù của thế cuộc, của tâm thức, của phiền não, nhớ thương, ưu tư, sầu muộn vân vân bị quét sạch. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị đã từng có kinh nghiệm. Ví dụ như các vị có những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái bồn chồn, những cái bất an vân vân, nó đang diễn hành trong tâm thức của mình. Cái mình mang râu đội mũ, mình diễn hành theo nó thì chật rồi, thì mình trở thành người khách và mình mất tiêu trong cái dòng chảy của sinh tử, của luân hồi. Tức là mình làm mây trắng phiêu du. Nhưng mà chỉ cần mình làm một việc là mình thụt lui lại, mình làm cái người đứng nhìn những cái đoàn người diễn hành kia, thì tức khắc là mình đang làm một cái công việc là mắt xanh rờn rủ sạch bụi mù xá. Chỉ cần quét một vòng thôi, chỉ cần anh ngồi lại trong nhà thì tức khắc, chỉ cần anh làm người chủ ngồi lại trong nhà thì những người khách kia đi vào rồi đi ra, không có khả năng gì mà chiếm quyền làm chủ của ông chủ nhân kia cả. Và thưa đại chúng, là đôi khi mà mình ở trong một cái trạng thái yên bình tĩnh lặng của tâm, mình nghĩ dường như là cái trạng thái của chánh niệm nó không có mặt. Không biết là cái tâm thể mình nó có mặt hay không, nhưng mà khi bất ngờ có một cái ý niệm nó vừa khởi lên, các vị có một cái sự nhận biết liền tức khắc. Cũng giống như trời xanh mông mênh, người ta không biết trời xanh, nhưng mà chỉ cần có một mảng mây đi ngang qua, dù rất mỏng rất nhẹ, hoặc một cánh chim bay ngang qua, thì lập tức mình thấy được là trời xanh mông mênh, do cái hiện tượng hữu vi kia nó làm nổi bật cái nền của vô vi. tôi không biết thiền sư nào. Môn đồ hỏi một câu, thưa thầy, khi người ta đem thủy tinh, người ta đúc thành tượng Quan Thế Âm rồi, thì ánh sáng nó đi về đâu mà con không thấy? Ông thầy ông nói là tuy không thấy ánh sáng nhưng mà không có một vật gì lừa dối được thần tượng cả. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là trong cái thời gian chúng ta còn là người tu đây, đang thực tập chánh niệm đây, thì khi có một cái khởi niệm đi ngang qua dòng chảy tâm thức, thì mình thấy mình là người nhận biết cái dòng chảy đó, mình nhận biết cái niệm đang trôi chảy trong thức tâm mình. Nhưng mà khi những cái tư duy bời bời không có mặt, nỗi buồn không có mặt, niềm vui không có mặt, mình đâu rồi? Mình mất ư? Thưa không. Trong một cái trạng thái tĩnh lặng rõ ràng của tâm, mình dường như là mình, dường như là những cái suy nghĩ không còn, những cái suy nghĩ nó đều chìm lặng, nhưng mà không phải là mất. Ánh sáng vẫn rõ ràng, khi có một cái vật gì đi ngang thì lập tức bị soi chiếu rất là rõ, là như vậy. Thưa, ngộ được cái nguồn tâm, biết được cái nguồn tâm, mình giải thích nó rất là mênh mông nhưng mà thực tế rất là dễ nhận. Có những lần mình chia sẻ pháp thoại với đại chúng, mình có phân định ra nó những cái tầng cạn và sâu của tâm. Cái tầng cạn nhất là sống. Cái tầng khá hơn một chút đó là mặt biển. Và cái sâu thẳm là đại dương mênh mông. Như sống là như mặt biển, mà có mặt là nhờ đại dương mênh mông mà có. Những cái vui buồn của cảm thọ, đó là cái tầng cạn của sóng biển. Nó lên, nó xuống, nó có hình ảnh, nó có sắc màu. Và nếu mà mình người tu, mình không thăm dò được những chiều sâu, thì mình ở trên cái mặt nổi chìm của cảm thọ thôi. Mình vui, mình buồn, vân vân và vân vân. Và thông thường một đời người trong nhân gian thì người ta chỉ sống ở trên cái bề cạn của cảm thọ. Nếu có niềm vui thì họ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Và khi cái sự yên vắng thanh bình của nội tâm họ thể hiện thì họ lại rất là sợ. Họ sợ cái vắng vẻ, cái tịch liêu, cái cô đơn của tâm thức trống vắng vô cùng. Cho nên chúng ta thấy là cả một đời người có khi mình chạy trên cái sóng biển mà chưa hề thăm dò được cái mặt biển bao giờ. Người tu khá hơn một chút là chúng ta không để cho cái lỗ mũi mình bị người khác, xỏ lỗ mũi dẫn như dẫn trâu. Tức là cuộc đời mình vui, mình buồn trong bàn tay mình chứ không phải là trong bàn tay của người kia. Và nếu ở mức độ cạn là mình vui, mình buồn trong bàn tay của người khác. Người ta khen một câu lỗ mũi mình dài một chút, người ta chê một câu lỗ mũi mình ngắn một chút, vân vân. Nghĩa là cả một đời người mình cứ vui, cứ buồn vì cái chuyện bên ngoài mà không hề quay lại chính mình. Đó là mức độ cạn nhất của tâm thức. Mức độ sâu hơn là người ta có thể vững vàng trước những lời khen tiếng chê của thiên hạ, có thể vượt ngang qua những cảm thọ vui buồn dễ dàng. Nhưng mà cái chiều sâu của nó là những cái nghĩ suy này, tư duy này, bời bời họ thấy họ là đó. Họ thấy họ chỉ là những cái suy nghĩ mà thôi. Nếu cái suy nghĩ này không có mặt, tâm thức mà nó không còn một vấn đề gì để lo, để băn khoăn, để ưu tư, thì coi như cuộc sống chết rồi, không còn cái gì nữa. Thì đó là những người nhận được mặt biển mà chưa thăm dò được đại dương. Trong khi thưa đại chúng, đại dương nó yên bình, tĩnh lặng, trong trẻo và mênh mông hơn nhiều so với mặt biển và sóng ngòi bên trên. Mình quay trở lại, khi vui buồn thì mình nhận diện được cái vui buồn, thì cái khả năng nhận diện này, cái trạng thái nhận diện này nó bao lớn? Thưa, nó đủ mênh mông để nuôi dưỡng, để bao, để làm cho cái vui buồn có mặt như sóng chảy trên mặt biển. Những cái suy nghĩ này nó có thể kéo thành một hàng dài trong tâm não của chúng ta, nó cũng là cái được nhận diện, được nhìn, được biết. Mà cái trạng thái nhận diện, trạng thái nhìn biết này nó bao lớn, thưa, nó mênh mông. Cái trạng thái biết có lời, đó là cái khả năng nói thầm của ý thức. Trạng thái nhận biết mà không một lời gọi tên, không có một ngôn ngữ chữ nghĩa nào, đó là trạng thái biết của đại dương mênh mông, của tâm thể không sinh và bất diệt. Và thưa, cái trạng thái này nó có mặt trong tự thân ta 24/24. Đại dương lúc nào mà không có mặt, sóng thì có lúc nổi lúc bình, mặt biển thì có thể bị người ta phá hoại, nhưng mà đại dương thì vẫn còn đó để làm nền cho mặt biển có mặt, cho sóng mòi có mặt. Tâm thức vô sinh và bất diệt, tức là cái tự nguồn tâm của bản thân anh, nó lúc nào cũng hiện hữu cả. Có điều anh chối bỏ, anh quên thế thôi. Anh chỉ cần nhận diện lại là mình có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Cái gì cũng đến và đi, như cái vui, cái buồn, cái nói thầm cũng đều đến và đi. Mà cái không đến và không đi, cái còn ở lại luôn là cái nhận biết được tất cả những cái ấy. Có phải không ạ? Và thưa đại chúng, là con đường nhận diện được nguồn tâm và ngộ vô vi pháp là con đường chung của ngàn bậc thánh ngày trước đã đi. Và trên con đường tìm về của mỗi sinh linh, chúng ta mà mở được con mắt, chúng ta nhận được một cái điều đó, thì tức khắc là cuộc đời tu của mình đơn giản vô cùng. Sống như thế gọi là người biết sống. Và sống như thế thì không hề có một cái niềm vui nỗi buồn nào của thế nhân có thể đụng mình được cả. Nhiều lắm là họ đụng hình hài này, nhiều lắm là họ đụng cái mặt bằng nổi chìm, cái mặt nổi chìm của vui buồn cảm thọ. Nhiều lắm là họ đụng được cái mặt suy tư này thôi, và cái mặt mênh mông bát ngát của cái thể liễu tri nhận biết thường hằng này thì là cái tự thể của anh, không có ai phá hoại được cả, không ai đụng được nó cả. Nó là khả năng bao dung rộng lớn và mênh mông. Có một vị tăng là ngài Vô Nghiệp, ngài đến ngài đảnh lễ Ma Tổ, ngài nói: xin Tổ dạy cho con biết thế nào là yếu chỉ của Đạt Ma từ đỉnh Nộ Sang. Ma Tổ nói: ta không biết. Cái ông buồn lòng, ông nói vậy thì không có duyên, thôi không đi. Thì lúc mà ngài Vô Nghiệp ngài đi thì Ma Tổ đi theo. Đi theo ra tới gần cửa, Ma Tổ vỗ vai, vỗ cái mạnh, ông quay lưng lại. Ma Tổ chỉ một câu thôi: từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, quay lưng chuyển não, quay đầu chuyển cổ làm gì? Thưa đại chúng, là cái nhận biết này, nếu mà nó không có mặt thường xuyên thì tại sao người ta vỗ vai cái mình quay lưng lại? Có phải không? Khi mà quay lưng là đã có sự nhận biết tỉnh sáng và không có lời rồi. Thường thường mình cứ nghĩ là cái nhận biết phải nói lầm thầm. Thưa, cái nói lầm thầm nó thuộc về sinh diệt môn, nó ở từng rất là cạn của thức. Trong khi cái nhận biết này thì nó không phải là nói lầm thầm, mà ngay nơi đây ai lại không có. Các vị nhìn một vòng, đâu có cái gì mờ tối trước các vị đâu. Ánh nắng mặt trời đi vào đây thì tôi thấy như thế, các vị cũng thấy như thế, đâu hề giấu giếm. Một hôm ngài Chân Tịnh, ngài dẫn môn đồ đi chơi, ngài hỏi đệ tử: chứ con có nghe, con có thấy trăng sáng không vậy? Đệ tử nói: dạ thấy. Con có nghe mùi hoa nguyệt quế thơm không vậy? Đệ tử nói: dạ nghe. Ngài nói: ta có giấu gì con đâu, con cũng như ta, cùng có một cái nhận biết như ta. Thưa đại chúng, rõ ràng là chúng ta có cái khả năng nhận biết như Phật và Tổ không khác. không hề có khác nhau về cái khả năng của giác ngộ, nhưng mà khác ở mỗi một chỗ thôi. Chỗ gì ạ? Cái chỗ là mình thì ở trên cái mặt sóng và mặt biển, mà người xưa thì trụ trong đại dương mênh mông. Mình thì chạy trên cái sóng ngòi của nhận biết lao sao bằng cái khả năng nói lầm thầm, phải vậy không? Mà người xưa thì họ an trụ được trong cái sát na hiện tiền, họ nhận biết nhưng mà không có khả năng nói thầm, thế thôi. Họ tắt hết cái khả năng nói lầm thầm này, gọi đó là người đang an trú trong thể niết bàn thường tịch. Tôi nói hơi nhiều nhưng mà các vị đừng nghĩ vấn đề nó khó khăn. Nó rất là dễ nhận, dễ cảm nhận. Nó ở ngay nơi đây và giờ phút này. Chỉ cần mình nhìn mà không có một cái khởi niệm lao sao sáng tỏ trong nhận biết, thì đó là đang an trụ trong cái thể bản nguyên. Thế thôi. Thưa đại chúng mình dừng ở đây.